khi những tiểu thư là hot boy. Chương 60, góc truyện audio.com. Ngồi xuống, Phương bắt đầu quan sát khu nhà hàng này. Phương cảm thấy rất thích vì không khí ấm áp tràn ngập xung quanh nhà hàng và làm cho mình quên đi những mệt mỏi oán hận. Ông Tùng ngồi xuống đối diện khác với cô con gái. Vì ông cô biết nói gì để cô con gái mình có thể tha thứ cho mình. Có thể nói Phương và ba mình đều im lặng một cách nặng nề. Cuối cùng để chấm dứt không khí lạnh lẽo này, Phương lên tiếng đầu tiên. Ba muốn gặp con có chuyện gì cô? Tuy vẫn xưng hô cha con nhưng qua giọng nói ông Tùng có thể cảm nhận đờ si cô con gái của mình, hình như cô mấy thân thiện với mình và ông cũng cô cảm nhận đờ si. Phương có ghét mình hay cô? Nhìn cô con gái ông Tùng nói giọng hối hận. Cha biết cha có lỗi với mẹ con và con nhưng... Nghe đến đây Phương ngắt lời nói. Cha định nói là do một phút nông nổi mà phản bội mẹ con. Con chứ gì? Thấy cô con gái nói như vậy, ông Tùng ôm đầu nhìn Phương với ánh mắt đau khổ và hối hận. Phương đây chỉ là hiểu lầm thôi. Lắc đầu Phương nói thật lòng. Con cô biết có nên tha thứ cho ba cô. Ba đã làm mất lòng tin của con rồi, vì chính bản thân con đã thấy ba ngoại tình. Nếu ba đặt trong trường hợp của con thì ba sẽ cảm nhận như thế nào? Ông Tùng nghe cô con gái nói vậy thì không biết nói gì nữa, ông chỉ còn cách im lặng. Thấy vậy Phương chỉ nói một câu, ba nên cầu xin sự tha thứ từ mẹ sẽ tốt hơn. Sau đó lạnh lùng bỏ đi, nhưng trên gương mặt xinh đẹp những giọt nước mắt từ mắt Phương cứ chảy xuống và trong lòng thì ngao thét. Con đã tận mắt thấy mà ba bảo là hiểu lầm sao? Hiểu lầm ha, ha ha, thật là nực cười, nhưng cô biết làm sao nước mắt của Phương cứ thể chảy dài giống như cô bao giờ rớt. Còn ở lại ông Tùng đau khổ vì cô đờ si sự tha thứ từ cô con gái của mình, và lần đầu tiên ông Tùng biết thế nào là ân khác cô còn tin tưởng mình, và cũng là lần đầu tiên ông Tùng cảm thấy mình như bất lực vì chữ hiếu ông Tùng đã làm cho vợ con mình đau khổ. Xem ra quyết định của mình hoàn toàn sai trái, và có khi ông mất đi những gì mà mình yêu thương nhất. Riêng Phương sau một lúc chạy đi thì cũng bình tĩnh lại, nhưng bỗng nhiên Phương hét lên. Đây là bờ đâu vậy? Thôi chết mình, cô mang bản đồ theo bên ưng. Nhìn xung quanh Phương cảm giác cô quen với xung quanh và bỗng cảm thấy bối rối khi mọi ưng cứ nhìn mình, và Phương còn nghe thấy tiếng mọi ưng nói như thương cảm. Mình, trời, con bé đó đẹp vậy mà bị khùng. Trời, ưng đẹp vậy mà bị điên. Cứ thế mọi ưng đều nhìn Phương với ánh mắt thương cảm. Nhìn thôi là Phương cũng cảm thấy khó chịu trước những ánh mắt như vậy, và Phương suy nghĩ. Cô biết sao họ nhìn mình như vậy nữa? Thì tại tiếng hét đó thôi. Bỗng nhiên Phương nhớ đến mình cô có mang theo tiền, thế là một lần nữa Phương hét lên. Trời ơi, cô phải hôm nay mình xui đến thế chứ? Thế là Phương đành phải cố gắng nhớ lại mình đã chạy từ hướng nào, nhưng vì lúc đó tâm trạng bối rối vì thế chính bản thân Phương cũng cảm nhận. Rằng mình hoàn toàn mù đường, vì khi rời Việt Nam Phương mới 10T mà 6 năm rồi Việt Nam cũng đã thay đổi rất nhiều, cho nên thế là Phương đành phải từ từ đi trên đường và dò hỏi mọi ân. Nhưng Phương đang đi thì tự dưng đến một đường tối giống như một ngõ hẹp, đang định bỏ đi thì cô biết sao tay Phương bị nắm lại và bỗng có tiếng cợt nhã vang lên, cô em đi đâu vậy? Đi theo anh nào? Tức giận Phương quay lại hét. Biết thái tha tôi ra ngay. Nhưng Phương bỗng hốt hoảng khi thấy nguyên một đám thanh niên đang đít in quay quanh mình, và anh chàng đang nắm tay Phương đưa tay còn lại nên sờ mặt Phương. Nói, sao cô em khó tính thế, đi chơi với tụi anh đi. Đang sẵn cơn tức trong lòng muốn phát sinh ra bên ngoài nên Phương cô giữ dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãi ngày thường nữa, và thẳng tay quay lại tát vào mặt tên đang cầm tay mình, và hình như hắn đau nên thả tay ra, và Phương ngay lập tức rút tay lại và hất mặt cao ngạo nói. Đáng đời, đau cô, nhếch miệng cười lạnh lẽo. Câu nói đó khiến cho tên vừa bị Phương tát tức giận nhìn Phương như muốn ăn tươi nuốt sống. Hừ, cô em cũng cứng rắn nhỉ, nhưng vào tay bọn anh đây thì... Ha ha ha, nụ cười nham nhở nhìn Phương. Thấy ánh nhìn của cả đám ưng đó đang nhìn mình như soi mói một món hàng, Phương càng tức giận hơn, và khí lạnh từ trên ưng Phương toát ra, nhưng những tên kia đang say mê nhìn nhắm ưng đẹp và trong lòng thầm nghĩ. Hôm nay may mắn thật gặp đờ si con mồi béo bở. Đám ưng đó tiến lại chỗ Phương quay quanh định đưa nhưng bàn tay bẩn thỉu nên muốn chạm vào ưng Phương. Và giờ đây Phương có thể kiểm soát đờ si mình nữa và lao vào hết đá 15 bộ sau nhìn lại thì bốn tên đàn ông biến thái đó đã đo đất hết rồi tuy. Phương có thể nói là cô giỏi võ nhưng cũng chưa chắc cô phải là cao thủ so với Lan mà thôi. Đứng một chỗ cao cao tại thượng lấy hai tay lau như tẩy vào chỗ bẩn nhếch miệng nhìn thành quả của mình nói. Sao còn muốn đụng vào chỗ tôi sao? Chờ kiếp sau đi nhé. Đám ưng nằm dưới đất cô thể đứng nên đờ si và thầm trong lòng nghĩ. Hôm nay gặp quỷ rồi tưởng ưng xinh đẹp dịu dàng ai ngờ. Thật là nhìn mặt khó bắt hình dong. Phương cũng cô muốn nói nhiều với đám ưng biến thái này nên chỉ nhẹ nhàng tiến đến lấy trong túi ra một chiếc bút bi quà tặng của Lan ra và bắt đầu từng tên. Một ghi trên trán, biến thái với câu nói. Lần này chỉ là cảnh cáo còn nếu để bổn cô nương này gặp lại thì cô chỉ thế này thôi đâu. Nói xong thì quay lưng tiêu sái rời đi làm như cô có chuyện gì xảy ra hết. Đi được một đoạn khá xa Phương đứng lại ngước mặt lên trời cười như chưa bao giờ đờ si cười khiến cho ai đi qua cũng nhìn và nghĩ. Con gái nhà ai xinh đẹp thế mà bị khùng. Quay lại chỗ bốn tên kia sau khi Phương rời đi thì cố gắng đứng lên và một trong bốn tên lên tiếng. Đại ca không ngờ gặp con nhỏ khó ưa như vậy. Lần sau gặp lại cô thể tha thứ đờ si. Nghe xong tên cầm đầu tức tên đã nắm tay Phương mặt đỏ như Tào Tháo bị dượt tức giận nói. Đúng vậy lần sau gặp lại anh em chúng ta sẽ cô tha cho con quỷ nhỏ đó. Nói xong thì bốn tên cố gắng lấy tay lau vết chữ trên trán nhưng lau đến đỏ mà vết chữ cô hề mất đi. Khiến cho bốn tên đó cô thể đi ra ngoài đường đành đúng ở chỗ cũ tức giận hết nên. Con nhỏ chết tiệt lần sau gặp lại tụi nay quyết cô tha. Còn ở chỗ cũ sau khi bình tĩnh lại thì Phương tự nhiên nhếch miệng nên cười đèo giả nói. Chắc chắn đám ưng đó sẽ khổ sở nắm đây nét chữ đó ít nhất một tuần mới xóa đi đờ si. Tội nghiệp nhé, ưng làm trò đó là Phương vậy mà lại đi tội nghiệp ưng khác trong khi mình vẫn đang nạt đường cơ chứ. Đúng lúc đó có một tiếng xe đạp đổ bên cạnh và Phương ngạc nhiên quay lại và một lần nữa ngờ ưng khi trước mặt mình là Trâm và đang cô biết nói gì thì giọng. Trâm đã vang lên, em có chuyện muốn nói với chị, do dự Phương nên tiếng. Nhưng sao em ở đây? Trâm nhún vai nói, môn cuối tụi em đờ suy nghĩ. Đang định đi về thì gặp chị ở đây nên muốn nói chuyện với chị thôi. Mà chị đi đâu giữa trưa nắng thế này? Xấu hổ Phương cười nhẹ nói. À thì chị lạc đường với lại chị cô mang tiền theo. Trâm nghe vậy thì cô biết nói gì thêm nữa và Phương bước nên ngồi trên xe đạp và hai nanogam bon bon chạy trên đường Sài Gòn giữa trưa. Quay lại chỗ bọn nó sau khi hết tiết, bọn nó ung dung đi về hướng ký túc xá. Đứng trước cửa phòng Lam do dự nói. Cậu vào phòng với tớ cô. Tớ thấy ngại quá, bật cười Lan nói. Vậy hồi cậu ở chung với Huy sao cô ngại mà giờ lại? Nheo mắt Lan nghi ngờ nhìn Lam nói. Biết cái nhìn của Lan ẩn ý điều gì? Lam lắc đầu nói. Làm gì có chỉ là mình thấy ngại khi Huy đã biết mình là nữ thôi. Cười nhẹ Lan nói. Thật cô hay cậu đã có tình cảm với Huy nên ngại đây ta? Ánh mắt nhìn Lam cực gian trá khiến cho Lam ức chế nói. Cậu đang nói gì đó tốt nhất đừng đùa nữa. Biết Lam đã tức giận mà khi tức giận thì tốt nhất đừng nên chọc thêm nữa vì thế Lan đành dĩ hòa vi quý nói. Vậy thôi cô trêu cậu nữa vào phòng thu dọn đồ đạc đi. Và nhanh chân bỏ đi trước khi Lam bốc hỏa. Bước vào phòng Lam nhìn xung quanh cô thấy có ai trong phòng thì thầm thở phào trong lòng rồi nói nhỏ. Hù tưởng gặp Huy rồi chứ. Sau đó Lam ngớ trước ngó sau thắc mắc trong đầu thầm nghĩ. Rõ ràng mình và Lan đều thấy nhóm ấy về trước rồi mà. Mắc công mình lo lắng sợ Quân và Lan gây chuyện vì lần đầu Lam thấy Lan gây chuyện với một nanogam con trai như vậy. Chứ từ trước đến giờ Lan chỉ liếc mắt một cái rồi thong thả bỏ đi như ưng đó cô có mặt trên đời vậy. Đang nghĩ như vậy thì đột nhiên có tiếng bước chân đến và một giọng nói, cô lẫn vào đâu Đờ Si? Dù cô nhìn mặt Lam cũng đoán Đờ Si. Lam, làm gì mà đứng đây ở vậy? Từ từ quay lại, Lam quyết cô để Ân đối diện nhận ra vẻ bối rối của mình. Mỉm cười nhẹ nhưng cô biết ai kia vì thế mà ngây ngẩn cả Ân. À thì cũng cô có việc gì, chỉ là dọn một chút đồ thôi. Nghe thấy vậy Huy ngờ Ân ra một chút, sau đó giọng có phần cô vui nói. Vậy hả, sao cậu cô ở đây? Lần này đến lượt Lam nghe thấy cô hiểu gì hỏi giọng ngây thơ. Có ai nói chị này có chỉ số thông minh cao mà có lúc ngu dễ sợ đến Huy cũng cô biết nói gì Đờ Si. Nhưng cuối cùng trước ánh mắt thơ ngây kia Huy cô thể cô nên tiếng giải thích Đờ Si. À thì tớ ở một phòng một nanogam nên thấy muốn cậu ở chung cho vui ý mà. Lén nhìn Lam trong lòng Huy nghĩ. Cô biết cái cớ này có thể khiến cho Lam tin Đờ Si cô nhỉ. Đang suy nghĩ thì Huy thấy Lam vỗ vai mình mỉm cười nói. Cô Đờ Si đâu, tớ là con gái ở ký túc xá đâu Đờ Si. Cậu là trưởng ban ký túc xá mà cô biết sao? Huy giờ mới biết Ân trước mắt mình tuy hơi chanh chua ngạo mạn nhưng có lúc thật ngây thơ. Nhỉ tớ quên vậy Lam định ở đâu? Trước câu hỏi đó Lam ngờ Ân vì chuyện này tụi nó chưa àn bạn bàn bạc gì về chuyện này, vì thế Lam vô tư nói. Chuyện này hai con bạn tớ chưa nói gì cả. Ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt Huy nghĩ. Ngây thơ thiệt, kiểu này dễ dụ lắm mà nha. Chưa biết Đờ Si à nha. Vậy các cậu đến biệt thự nhà tớ ở là Đờ Si. Quay trở lại phòng của Lan khác với Lam. Ngay khi vào phòng Lan đã thấy kẻ đáng ghét đang nằm trên giường nhìn Lan bước vào phòng kèm theo giọng nói. Tưởng cô bước vào căn phòng này chứ. Lời nói mang đầy tính châm chọc. Nhưng quân cô ngờ lời mình nói lại trở thành con dao hai lưỡi khi Lan dựa vào câu nói đó để châm biến quân. Ồ thế à, nhưng tôi lại thích trở lại đó thì cậu làm gì Đờ Si thôi. Hất mặt lên tạo vẻ bất cần đời. Nhìn thái độ đó quân muốn như bùng nổ tức giận nói. Vậy thì cậu mau biến đi. Nói thật tôi cô thích thấy mặt cô ở trong phòng này đâu ngay từ đầu rồi. Nhún nhún vai cô nhìn kẻ đang cố tình kiếm cớ gây sự với mình, Lan buông một câu nói. Chấm, làm như tôi muốn ở cùng phòng với Ân máu lạnh như cậu đâu. Đồ khó ưa, dù nói nhỏ nhưng quân vẫn nghe thấy mà, với bản tình thiếu gia từ nhỏ Đờ Si mọi Ân ca tụng chưa ai dám cãi lại, vậy mà cô gái lạnh như băng này dám mắng chửi. Mình trước mặt Ân khác như ế thế này là trường hợp đặc biệt, có thể khó tưởng tượng là quân có thể làm gì Đờ Si cô gái trước mặt này, vì cảm giác như một lúc nào đó lại biết thành một con Ân khác, từ vui vẻ đó sau một giây có thể trở nên lạnh lùng sắc bén một cách khó thể hình dung. Nhưng cho dù vậy quân quyết có thể thua, vì từ trước giờ quân chưa công nhận mình thua, nhưng có một điều mâu thuẫn là từ khi gặp Lan, quân chưa bao giờ thắng trong cãi lý. Bước xuống giường đi lại chỗ Lan, quân cố tình bước tới thấy vậy Lan lùi ra sau kèm câu nói. Đồ khó ưa cậu muốn làm gì? Tưởng nghe xong quân dừng lại, ai ngờ càng tiến đến cùng với gương mặt gian trá nói. Em cũng đẹp nhỉ, cô biết đôi môi có ngọt ngào cô nhỉ? Dừng lại một chút quân nói tiếp, ú chậc chậc, nếu tôi hôn cậu thì sẽ thú vị lắm nhỉ? Cậu nhỉ sao? Nghe thấy lời khả ố như vậy Lan nhếch miệng cười nói. Cậu mà tiến đến nữa thì cô yên thân với tôi đâu. Nhưng lời cảnh cáo đó khiến cho quân nghĩ Lan đang lo sợ, mà cô biết rằng điều gì đó sẽ khiến cho mình tức cô bằng chết. Vậy hả, để tôi xem. Thế là quân càng tiến tới thấy vậy Lan cô kiềm lòng Đờ Si nữa tức giận đứng lại đợi quân tiến lại gần, và cô chần chừ chút nào Lan lấy chân con lên rồi. Chưa đầy một giây thì đã đạp vào chỗ giữa hai chân quân khiến cho quân đau quỵ xuống, thấy vậy Lan nhếch miệng cười. Ha, ha ha, đây là do đồ khó ưa như cậu khiêu khích tôi à nha. Rồi ung dung trong cái nhìn như muốn giết Ân, Lan ung dung mang vali đi ra cửa kèm theo tiếng cười cùng câu nói. Bye see you again, tiếng cười đó khiến cho quân thầm nghĩ trong lòng. Hư cô sẽ chết với tôi, nắm chặt bàn tay lại với nhau thề. Sau khi ra khỏi phòng Lan tiến lại phòng của Lam gõ cửa nói. Xong chưa, chúng ta về thôi Lam. Nghe vậy, cửa phòng mở ra cùng gương mặt lo lắng khiến Lan cô biết chuyện gì đang định hỏi thì Lam đã xen vào. Chúng ta ở đâu bây giờ khi rời ký túc xá? Ngạc nhiên lần đầu tiên Lam thông minh như vậy nên hỏi. Chả lần đầu tớ thấy cậu thông minh đó nha. Biết Lan đang chọc ghẹo mình, Lam vô tư hồn nhiên nói. Chấm, thì Huy hỏi mình cô biết trả lời. À mà Huy con nói chúng ta có thể đến biệt thự của Huy ở, lắc đầu Lan nói giọng cô mấy quan tâm. Thôi đi, chuyện đó tính sau, tìm phương trước đã mình thấy lo lo. Thế là Lam bỏ qua chuyện cũ quay sang nhìn Huy. Lam nói, thôi tớ đi đây, bye, lắc đầu Lan nói nhỏ. Hình như cậu quen sự có mặt của Huy rồi. Sau đó cô nói gì hay bộc lộ ra ngoài, Lan bước đi và Lam thì đi như chạy cùng câu. Chờ tớ với, làm gì mà đi nhanh như ma đuổi vậy? Quay lại Lan nói, đúng vậy cậu mà đi chậm là đảm bảo gặp ma ngay. Nghe vậy với bản tính sợ ma, Lan chạy nhanh đi song song Lan nói. Ma đâu, nhìn ráo rát như sợ có ma thật sự sẽ xuất hiện vậy. Bật cười Lan nói, ma người Ý, nghe vậy sau một phút suy nghĩ Lan gật đầu như hiểu nói. Ma quân đúng cô. Và cô chờ câu trả lời vì sự im lặng đó là bằng chứng hùng hôn cho câu trả lời của mình rồi. Bước ra khỏi cổng trường trước nhưng lời nói lãi nhãi bên tai nhức đầu quá, Lan quay lại nhìn Ân đang nói. Cậu làm ơn có thể im lặng chỉ cần 5 bộ cô hả Lam? Tớ đau đầu khi nghe cậu nội ý nãy giờ rồi nè. Lam cố gắng đi theo bước chân của Lan nói với giọng hứng thú. Tại tớ thắc mắc công chúa lạnh lùng như cậu đã gây chuyện gì với anh chàng quân đờ si coi là hoàng tử lạnh lùng kia thôi mà. Đang nói ngon ơ tự nhiên Lam thấy ánh mắt như điện đang liếc. Biết mình giờ phút này mà nói thêm câu nào nữa thì chắc chắn mình cô khác gì cá nằm trên thớt nên giờ nên im lặng là tốt nhất, nhưng trước khi im lặng cô hỏi thì cô đi si vì đơn giản Lam rất tò mò ân nào đó đã khiến cho một nanogram cô bao giờ nói nữa lời như Lan phải nên tiếng nên chuyện gì liên quan đến Lan và quân. Khiến cho mình tò mò, nội ý tóm lại là hai nanogram xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn Lam với ánh mắt như muốn ném ân đang tò mò trước mặt ra xa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh như hai hòn bi trong veo đang nhìn mình thế là cô biết nguyên cớ vì sao lại trả lời mới chết chứ. Thì tớ chỉ cãi lộn với tên khó ưa đó chứ. Nghe thế Lam há hốc mồm nhìn ân trước mặt nói như cô tin vào những gì mình nghe, dù mình là ân đặt câu hỏi nhưng đó chỉ là hỏi cho vui mà thôi. Cãi lộn, hoát, thấy thái độ đó Lan lấy tay cốc lên đầu Lam một cái nhẹ nói. Vậy chứ cậu nghĩ mình nói chuyện đờ si với cái tên khó ưa ấy chớ. Xoa xoa chỗ bị Lan cốc chu miệng cầu nhào. Vậy thì cậu có cần cốc đầu tớ như vậy cô? Hay là, ánh mắt gian trá nhìn chằm chằm Lan. Thấy vậy Lan hỏi, hay là sao? Và trước cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Lam liều chết nói, thì nói lời chia tay sướt mướt như phim Hàn Quốc Ý. Nói xong trước khi để Lan xử tử mình, Lam đã nhanh chân chạy trước. Thấy vậy Lan bật cười nói với theo. Cô cần chạy nhanh vậy đâu. Mình cô thèm đánh cậu đâu mà sợ. Nói vậy thôi chứ trong lòng Lan rất tức giận khi nghĩ đến những hành động lời nói của Ả Quân hồi nãy, và Lan nói thầm hừ biết vậy mình cho hắn ta thêm một cú nữa mới đờ si. Lúc nãy nhẹ quá. Trong khi đó ở một quán nước có cái tên rất lãng mạn chiều tím có hai nanogram bước vào nhìn xung quanh, một trong hai nanogram nhìn phong cảnh nghĩ. Với không khí sôi nổi ồn ào ngoài kia thì ở nơi đây giống như hoàn toàn trái ngược với cây cỏ bao phủ xung quanh cảnh trí trang trí có quá nóng nhìn rất đẹp. Một bên nhìn thấy ân bên cạnh nhắm nhìn xung quanh mỉm cười nói. Đây là một quán cà phê nổi tiếng ở Sài Gòn đó chị Phương. Cách chương.